Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Âm Dương Sư Vật Ngữ, 22, Huyền Vũ sự tình bận rộn, vẫn là Thanh Long phát hiện sự tình không đúng, sau đó cấp Huyền Vũ hội báo, chúng ta tín đồ bị người đoạt đi rồi rất nhiều, vương tín ngưỡng giá trị giảm xuống, Huyền Vũ dò ra chính mình thần thức. Xem xét một chút hắn dùng để kiểm tra đo lường tín ngưỡng giá trị linh khí. Cái kia là cùng loại với đá quý một viên hạt châu. Nắm tay lớn nhỏ, khi nào tín ngưỡng giá trị tới rồi mãn điểm, cũng chính là hắn từ người chết thế giới triệu hoán hồi vương thời điểm mơ siêu Huyền Vũ không tính. Là nhiều thích nhân loại, nhưng là thế giới này thiên đạo hiển nhiên là vẫn luôn đều thiên vị này đó nhỏ bé sinh vật. Nghe được Thanh Long nói, hắn lập tức lấy ra kia viên hạt châu, vừa thấy thật đúng là, trải qua hắn không ngừng nỗ lực, hạt châu này tín ngưỡng chi lực vẫn luôn đều ở thong thả gia tăng. Nguyên bản chỉ là nhợt nhạt một cái đế, nhưng là trải qua khoảng thời gian trước tổ chức tụ hội. Nó đã qua nửa viên hạt châu, như vậy tín ngưỡng chi lực kỳ thật đã là phi thường khổng lồ. Toàn lại với năm đó vương ở trên mảnh đất này lưu lại truyền thuyết. Nhưng là lần trước xem vẫn là nửa viên, hiện tại hạt châu này linh lực lại hàng tới rồi một nửa tuyến dưới. Hơn nữa xem cái này tình huống, còn có dần dần thu nhỏ lại xu thế, Huyền Minh huynh đệ hai cái đôi mắt biến thành u lam sắc. Cả người thoạt nhìn đều có vài phần âm u, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Phải biết rằng người bình thường tín ngưỡng một cái thần minh. Nếu thực thành kính nói, căn bản sẽ không sửa tin những người khác, đương nhiên cũng có tương đối hoa tâm tín đồ, cái gì đều tin, bái thay đổi chư thiên thần Phật, chính là chỉ cần bọn họ tin tưởng bọn họ vương tồn tại. Liền sẽ bị tính tiến tín ngưỡng đáng chung, có chút bởi vì nhân loại mà sinh ra thần minh, ở bị quên đi thời điểm. Thần lực liền sẽ dần dần suy yếu, thậm chí tiêu vong, nhưng là loại này tiêu vong là thong thả, hơn nữa giống nhau đều là đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Phải biết rằng hắn ở kích thích mọi người tín ngưỡng trong quá trình, vẫn là cố tình đi hoàn thành một ít nhân loại nguyện vọng. Không cần rất nhiều, bởi vì thần minh không có khả năng rũ lòng thương mỗi người. Nhưng chỉ cần có mấy cái thần tích, những người đó liền sẽ khăng khăng một mực tín ngưỡng thần minh. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn vẫn luôn có chặt chẽ chú ý kế hoạch của chính mình. Cũng không có cái gì tín đồ xuất hiện đại loạn từ. Kia rốt cuộc là cái gì đột nhiên dao động bọn họ tín ngưỡng? Thay đổi nhiều người như vậy loại ý tưởng, Thanh Long suy đoán nói. Ta cảm thấy cùng chúng ta vương không có quan hệ. Gần nhất toát ra tới thật nhiều kỳ kỳ quái quái thần minh. Cái gì Ngưu Thuẫn, Phara, bọn họ thật là lợi hại, liền phân tán rớt chúng ta tín đồ, thật nhiều người đều đang nói cái này. Hơn nữa bọn họ còn dùng những cái đó thần minh công cụ. Hắn thấy Huyền Vũ thần sắc càng thêm không tốt, bổ sung thanh âm đều nhỏ đi nhiều. Kỳ thật ta cảm thấy cái kia vật lý chi thần rất lợi hại, Huyền quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi rốt cuộc là đứng ở kia một mặt, vẫn là nói ngươi một chút đều không hy vọng vương sống lại, Thanh Long lập tức lắc đầu. Ta đương nhiên là hy vọng đôi mắt trợn mắt khai, vẫn là quá trước kia nhật tử, vương liền bồi ở chúng ta bên người, nói cười, nhưng là vài thứ kia thật sự khá tốt dùng a, không phải hắn khuỷu tay quẹo ra ngoài. Hắn nói chính là lời nói thật. Bọn họ vương đã từng là làm rất nhiều thật vĩ đại sự tình. Chính là hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, kia đều là mấy vạn năm trước sự tình. Nhân loại thọ mệnh bình quân bất quá 60 tuổi, hơn 20 tuổi liền sinh hài tử, 100 năm liền cách 4 năm đời người. Bọn họ không có tham dự quá những cái đó kinh tâm động phách chuyện xưa. Sao có thể sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị? Thanh Long không có Huyền Vũ như vậy thông minh, chính là hắn cũng không ngốc, sẽ phân tích, còn hiểu đến một ít đạo lý. Hắn thử thăm dò nói, kỳ thật chúng ta cũng sớm hay muộn sẽ có ngã xuống một ngày. Thật sự tới rồi kia một ngày, chúng ta lại đi tìm vương không hảo sao? Chu Tước cùng Bạch Hổ đều là đầu óc đơn giản người. Tuy rằng cũng sẽ hoài niệm qua đi, hồi ức vãng tích, chính là bọn họ càng coi trọng chính là hiện tại, chuyện quá khứ liền đi qua, nhưng mà Huyền Vũ lại thật sâu xa vào với qua đi bên trong. Không chịu ra tới, làm Huyền Vũ đồng bọn, Thanh Long đương nhiên hy vọng mọi người đều có thể hảo hảo. Chính là thật muốn là không được. Hắn chấp niệm cũng không có như vậy. Thơ Mơ Siêu Huyền Vũ hai huynh đệ nhìn nhau một hồi. Làm ca ca Huyền mở miệng nói. Được rồi, người trước chú ý một chút, hiểu biết nhìn xem là tình huống như thế nào. Ta nghĩ lại biện pháp, hắn không có chính diện đáp lại Thanh Long nói. Trên thực tế chính là uyển chuyển cự tuyệt, những cái đó toát ra tới tân thần minh có thể được đến Thanh Long cái này thần thú thích. Huống chi là những cái đó người thường, Thanh Long thở dài, có chút lời nói muốn đối Huyền Vũ nói. Chính là nhìn bọn họ hai huynh đệ chi gian chen vào không lọt lời nói không khí. Rốt cuộc vẫn là quay đầu lui đi ra ngoài, bọn họ hai cái đối thoại lại bị ẩn nấp ở vách tường trung tiểu yêu quái nghe được. Quay đầu liền đến cách vách, đem thanh âm su không lầm phụ lục cho Tống Đường cùng Viên Thanh Mính nghe. Huyền Vũ sẽ không đọc tâm, nhưng tuyệt đối là tứ đại thần thú giữa nhất có tâm kế một cái. Chờ đến báo tin người lui xuống, Viên Thanh Mính quay đầu liền đối Tống Đường nói. Nghe đi, liền nói hắn không phải thứ tốt, bằng không chúng ta tưởng cái biện pháp, giết chết hắn, thần minh đều sẽ ngã xuống. Thần thú tự nhiên cũng không phải vĩnh sinh, hiện tại là tứ đại thần thú suy nhược kỳ. Đem chúng nó cùng nhau làm chết càng tốt, Tống Đường nhu loạn mỗ chỉ miêu đầu mau, suốt ngày liền nghĩ đánh đánh giết giết, như bây giờ không hảo sao, bọn họ đích xác không yếu, chính là ở chúng ta khống chế trong phạm vi cùng Viên Thanh Mính ở chung như vậy lớn lên thời gian. Chính mình bên gối người là cái gì đức hạnh, Tống Đường kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, không quan tâm hắn trên mặt biểu hiện lại ngoan ngoãn vô tội lại vô hại. Cũng che giấu không được hắn lực sát thương, Tống Đường cũng không biết hắn hiện tại cái này thân phận rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Nhưng phía trước hắn một ngụm ăn luôn Thanh Long trên người linh khí. Nàng không chút nghi ngờ, nàng nếu là đồng ý, hắn lập tức có thể đem tứ đại thần thú biến thành nướng thần thú ăn. Nghĩ đến đây, Tống Đường đối với Miêu Miêu đầu chính là một trận mãnh xoa. Không được lại bên ngoài ăn bảy cái gì không nên ăn đồ vật biết không? Kỳ thật chỉ cần có thể bảo vệ Minh Nguyệt Cửu, Huyền Vũ liền sẽ không lăn lộn ra cái gì đại loạn từ. Bởi vì thiên đạo không cho phép, đến nỗi hắn tin giáo vấn đề, Tống Đường ở mở rộng khoa học quá trình giữa, sẽ chậm rãi trừ khử bình thường thần minh lực ảnh hưởng. Ở các nàng sinh hoạt thời đại, kỳ thật cũng có rất nhiều về thần minh truyền thuyết. Chính là bởi vì khoa học cao tốc phát triển, dần dần, thần minh liền trừ khử, đương nhân loại mất đi tương quan tín ngưỡng, sở hữu phi khoa học lực lượng liền sẽ bị suy yếu. Tống Đường tới thời điểm rất rõ ràng, thế giới này nguyên bản là không có Viên Thanh Mính, bởi vì nàng ở chỗ này, hắn mới xuất hiện ở chỗ này, nguyên bản thực dễ dàng liền có thể vượt qua kiếp nạn. Tống Đường không hy vọng bởi vì nàng duyên cớ nhiệm vụ khó khăn thẳng tắp bay lên. Viên Thanh Mính nhìn nàng một hồi, ngẩng cằm ý bảo Tống Đường cho hắn thuận mau, chờ đến thân thể thoải mái dễ chịu, trong lòng cũng thoải mái dễ chịu. Hắn mới nói, đều nghe ngươi, mặc kệ là người hay quỷ vẫn là yêu. Viên Thanh Mính đồng học vẫn như cũ là cái luyến ái não. Đối chinh phục thế giới không có nhiều ít hứng thú. Này kỳ thật thực bình thường, bởi vì với hắn mà nói, đây là thực chuyện dễ dàng, người sẽ đối ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản sự tình quá phận chú ý sao? Kia đương nhiên không có khả năng, vẫn là yêu đương càng có thể chiếm cứ Viên Thanh Mính lực chú ý. Tín ngưỡng thần minh, đương nhiên muốn đạt được chỗ tốt, tin chúng nhóm mới có thể càng thêm tin tưởng loại đồ vật này. Thời đại này tuy rằng có yêu ma quỷ quái, khả nhân loại sinh hoạt, kia vẫn là phù hợp khoa học đạo lý. Tống Đường thành lập một cái khoa học hệ thống, từ sinh vật hóa học toán học vật lý, toàn bộ thần minh hệ thống, đầy đủ mọi thứ, nàng cũng không làm cái gì khoa học không khoa học, trực tiếp đem này đó vĩ đại người mở đường dùng thần minh tới thay thế. Vật lý chi thần, hóa học chi thần, máy móc chi thần, còn có cùng nhân loại sinh hoạt nhất chặt chẽ tương quan đồ ăn chi thần. Có quan hệ động vật tương quan tri thức, có sinh vật chi thần thay thế, mà hóa học chi thần, có thể làm lương thực tiến hành tăng gia sản xuất, đến nỗi vật lý, chỉ là chuẩn cờ MNR nguyên lý, còn có động năng chuyển hóa, liền có thể trợ giúp nhân loại làm được rất nhiều bọn họ xem ra căn bản không có khả năng làm được. Sự tình, lần này đã từng không có khả năng, Tống Đường lợi dụng máy móc làm ra tới, gọi chung vì thần tích, sẽ có chuyên môn người mang tin tức xuất hiện, đem thần tích mang cho nhân loại, làm nhân loại phát dương quang đại. Đời sau mọi người tập mãi thành thói quen phi cơ, tàu thủy, xe lửa, này đó phương tiện giao thông, đặt ở thời đại này, đó chính là tiên gia thủ đoạn. Lợi dụng khoa học, nhân loại cũng có thể làm được có thể so với thần minh sự tình. Ở rất nhiều truyền thuyết giữa, đem mồi lửa cùng hy vọng đưa tới nhân loại đại địa thần minh, đều hết thảy bị nhân loại sở kính ngưỡng. Nàng cái này kêu dùng mê tín đánh bại mê tín. Đương nhiên, ở cái này tiểu thế giới cũng không thể nói mê tín. Rốt cuộc yêu quái cùng thần minh đều là chân thật tồn tại sinh vật. Yêu quái sinh hoạt trên mặt đất, rất nhiều tiểu yêu quái nhân loại nhìn không thấy, mà thần minh cao cao tại thượng, ở vào đám mây, bọn họ sẽ trừng phạt bất kính giả, thiếu sẽ không dễ dàng thương tiếc đau khổ nhân loại, chỉ có số rất ít người, có thể được đến thần minh ân huệ. Khoa học liền không giống nhau, khoa học cùng nhân loại cùng một nhịp thở, có thể cực đại đề cao nhân loại sức sản xuất, đem nhân loại từ lặp lại đơn giản lao động chung giải phóng ra tới. Đồng dạng là thần minh, một cái là mờ mịt hư vô người, một cái là cùng chính mình sinh hoạt cùng một nhịp thở tồn tại. Tín ngưỡng cái nào, vừa xem hiểu ngay, huống chi lúc trước vị nào thần minh, kỳ thật là nửa người bán thần, không phải nhân loại khinh thường chính mình, chỉ là mặc kệ là ở thời đại nào, thuần túy huyết mạch đều giống như so hỗn tạp huyết mạch muốn cao quý một ít. Tống Đường bịa đặt ra vài vị khoa học chi thần, đều là nhân loại chưa từng nghe qua, bởi vì không biết hiểu, cho nên thần bí, Huyền Vũ cùng Thanh Long chỉ có hai người, liền tính Huyền Vũ là song sinh tử, lại còn có thể điều khiển không ít người vì chính mình sử dụng. Chính là cùng Tống Đường bên này so sánh với, thật giống như là đại nhân khi dễ bi bô tập nói tiểu hài tử. Đại nhân là Tống Đường cùng Viên Thanh Mính, tiểu hài tử là Huyền Vũ, liền tính là khoa học lực lượng, cũng không có khả năng hoàn toàn cướp đoạt những người khác tín ngưỡng. Hơn nữa một người cũng không có khả năng chỉ tín ngưỡng một cái thần minh. Chỉ là có nhẹ có trọng mà thôi, bọn họ là chính thức thúc đẩy nhân loại tiến bộ cùng phát triển. Không tai họa người, còn tôn trọng người khác tôn giáo tín ngưỡng. Tống Đường thực tôn trọng vị kia đã từng vương giả, ở truyền bá khoa học quá trình giữa, vẫn luôn vâng chịu hòa bình kiêm dung thái độ, Huyền Vũ liền tính là tưởng nhằm vào nàng, đều giống như lấy không ra cái gì đặc biệt hữu hiệu biện pháp. Hắn kỳ thật cũng không phải không có nghĩ tới hãm hại đối phương, vạch trần đối phương âm mưu, nhưng mặt sau hắn liền phát hiện, này đó thật đúng là không phải âm mưu. Bởi vì khoa học phát triển, Huyền Vũ kế hoạch bị bắt thay đổi, mắt thấy nhân loại lực lượng dần dần gia tăng, yêu quái dần dần từ thế giới nhân loại biến mất, hắn rốt cuộc nhịn không được trước tiên cuối cùng kế hoạch. Trời cao như vậy thiên vị nhân loại, kia hắn một hai phải nghịch thiên mà đi, hy sinh vô số nhân loại tánh mạng, dùng bọn họ huyết mở ra minh giới chi môn, nghênh hồi bọn họ vương, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thế giới kết cục chương có điểm tạp, canh hai hẳn là sẽ tới không điểm về sau, đi ngủ sớm một chút nha, ta ngày mai có thể viết nhiều ít là nhiều ít, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.